Chương 133, Trạ Dìn Si Phịt Vạ Ly. Xạ Lạ Mẹn Sở Phi suy đuôi tầng tầng hạ xuống mặt đất trên, miệng không ngừng hướng bầu trời phun ra lửa nóng hừng hực phát tiết trong lòng hoàng khí. Tốc độ nhanh không có cái gì, chỉ có mạnh mẽ sức mạnh mới có thể chân chính thống trị thiên không. Phát nở thu hồi tịt gỉ họt cùng Long Hữu Hảo mà nắm tay, ta hội lấy phụ thân làm gương đi theo bay lượn giấc mơ mà tiếp tục cố gắng cho đến trở thành điều hệ huấn luyện gia đại sư. Lần sau có cơ hội ta nhất định khiêu chiến ngươi, Xạ Lạ Mẹn Sở chính là sự phấn đấu của ta mục tiêu. Long tiếp nhận phạt nở trong tay huy chương cười cợt nói rằng, đối với khiêu chiến ta là xưa nay sẽ không tránh né, đây là ta vùng phía Tây Lữ chỉnh trạm thứ nhất, ta hội lấy cái này làm hài lòng bắt đầu, một lần bắt rổ ở tổ liên minh tư cách dự thi sau đó đoạt được sỉ vợ lít quán quân. Lô ấy đẩy một tí kính mắt mỉm cười nói, xem tới hôm nay cuộc tranh tài này nhượng ta không khỏi mà hồi tưởng lại chính mình lúc trước tham gia liên minh thời điểm tranh tài. Ở lữ đồ trong kết bạn mới đồng bọn, tràn trọc các nơi một bên khiêu chiến đạo quán một vừa làm tự mình tu hành. Đây là một đoạn giỏi nhất thu hoạch trưởng thành sung sướng lữ trình. Đại sĩ lăng lăng nhìn lòng trên mặt không tự chủ đức lộ làm ra một bộ vô cùng nụ cười ấm áp. Bắt được rồ ở tổ liên minh cái thứ nhất đạo quán huy chương sau Long liền lập tức khởi hành ly khai vì Onet City, hắn muốn cướp trước một bước ở As trước bắt được thứ hai đạo quán huy chương. Một đường tiếp tục tiến lên, lội tiếp tục đi theo Long bên người ti trước thiên vương bảo tiêu này chức trách. Lần thứ hai con đường một mảnh kéo dài khe núi lớn, sờ sờ trên trán giọt mồ hôi nhỏ quay đầu hỏi Sụ gì nói, chúng ta hiện tại là ở cái gì phương vị? Trải qua đi rồi thời gian lâu như vậy liền cái nghỉ ngơi địa phương đều không có, vượt qua sơn đến cùng còn muốn đi bao lâu đã xí đợi eo thở hồng hộc nói, thẳng thắn chúng ta trực tiếp lợi dụng bộ kẻ mẩn sức mạnh bay qua quên đi. Nay đều hẳn là quái long, cần phải muốn truy đuổi As, hơn nữa còn là dùng bộ hành, hại chúng ta mỗi ngày đều vội vã ngoại trừ chạy đi hay vẫn là chạy đi, nay đến tột cùng là lữ hành hay vẫn là tham gia mạ dạ tổng tới. Lội ở trở thành tứ thiên vương sau liền chưa từng ăn loại này vị đắng, còn có một chút na nở dê tựa hồ không có làm rõ, đường dài lữ hành làm sao còn năng lực ăn mặc nghề nghiệp giày cao gót đâu, mặc dù là tứ thiên vương thế nhưng mang giày cao gót đi như thế trường đường hay vẫn là có thể so với người khác muốn lui. Mà sạp gì nạ đây, tuy rằng làm siêu năng lực nữ vương tinh thần của nàng lực cường đại dị thường, thế nhưng thể chất của nàng nhưng là mọi người trong kém có ý nhất. Trên mặt của nàng cu nở dê không có ngày xưa này phó lanh khốc vẻ mặt, sắc mặt khó coi nhất chính là na nở dê. Bất quá sạp gì nạ mặc dù là như vậy, hay vẫn là không nói tiếng nào mà chống đỡ đi, na nở dê nghị lực quả thật là kiên cường. Su gì móc ra GPS hướng dẫn nghi nhìn một chút nói rằng, chúng ta trải qua đi rồi hơn 20 km, chỉ cần lại trải qua một cái trạ dịn xỉ phịt vạ lỉ là có thể vượt qua vùng núi lớn này. Trạ dìn xỉ phịt vạ lì Long đột nhiên hứng thú, chỗ đó nhất định là có rất nhiều lợi hại trạ dị giật la sủ gì vờ y tay trưởng nói rằng, nếu như ngươi đối với trạ dị giật có hứng thú đồng thời muốn thu phục một con có thể đi nơi đó thử một chút, trạ dìn xỉ phịt vạ lì mặc dù là một tòa tự nhiên bảo vệ công viên, thế nhưng đó là nhằm vào trộm săn bắn giả mà nói. Ở nơi này trạ dị giật sẽ bị coi là nơi này bảo vệ thần. Càng là kiêu căng khó thuần dã tính càng lớn trạ dị giật vượt hội thu được mọi người tôn trọng. Trạ dịn xỉ phịt vạ lì ta ngược lại tờ hờ ơn tờ ra có hiểu một chút. Lô ấy lên tiếng nói rằng, sớm chút thời gian lạn sở con kia trạ dị giật chính là ở đây thu phục, ngữ long bộ tộc cùng nơi này giao tình rất sâu, hai bên thường thường có chút vắng lai. Long sứ lạn sở sao long nói thầm một tiếng lập tức cao hưng nói, ta thực sự là càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Ta nhất định phải ở trạ dịn xỉ phịt vạ lì thu phục một con nhất tên lợi hại, tuyệt đối sẽ không bại bởi tứ thiên vương đó là không thể. Một cái đột nhiên xuất hiện giọng nữ đánh gãy Long nói chuyện, ở hắn đầy cõi lòng kích động vui sướng thời gian phủ đầu rội xuống một chậu nước lạnh. Là ai nha Long theo ánh mắt vừa nhìn, trên sơn nham đứng một người mặc màu đỏ áo da bị quần cùng màu đỏ giày ống cao nữ nhân. Một tấm tinh xảo khuôn mặt phối hợp mái tóc màu xanh lục. Sau đầu buộc một cái cùng tủ cổ giống nhau như lúc đại đại đuôi ngựa, trên tay nắm bắt một cái thợ khéo tinh xảo quyền trượng. Lời mới vừa nói chính là ngươi Long tò mò hỏi, ngươi là từ nơi nào khoang ra, lẽ nào tòa này sơn khu nở dê có sơn thần sao? Cái này đột nhiên xuất hiện nữ nhân phi thường mạnh mẽ mà nhảy đến Long trước mặt nói rằng, ta là trạ dịn xỉ phịt vạ lì tự nhiên bảo vệ công viên người phụ trách lì ra, chức trách là phòng ngừa trộm săn bắn giả xâm nhập. Mấy ngày trước mới có một đội thiếu niên, thiếu nữ cùng thanh niên ba người tổ đi qua từ nơi này, đồng thời đem bọn họ một con trạ dị giật ở lại chỗ này tu hành. Ngươi nói cái kia ba người tổ nhất định là ạt bọn hắn không sai được. Long tiếp theo nói với Lý Dạ, bất quá ngươi vừa nói không thể lại là có ý gì. Lý Dạ thật nhanh chuyển động trong tay quyền trượng hướng về hô lớn, trạ dị giật lanh lảnh tiếng vang ở trong sơn cốc lan truyền, liền chỉ thấy xa xa trên một ngọn núi mấy đạo ánh lửa ngút trời mà lên. Hướng một con đầu mang nơ con bướm đuôi lôi kéo một con mua sắm lam trả dị giật bay xuống trước mặt mọi người. Thiết, rất đáng gờm sao? Long vung vung tay giả vờ khinh thường nói, hội phun lửa lòng ta cu nở dê có một con, này con trả dị giật cu nở dê chẳng có gì ghê gớm mà. Trả dịn xỉ phịt vạ lỷ cu nở dê chẳng có gì ghê gớm mà. Lý giả nghe vậy đột nhiên tiến đến Long trước mặt dùng trên lỗ mũi dưới ngửi một cái. Long lập tức lùi về sau một bước dùng tay chặn ở trước người lớn tiếng nói, này, ngươi làm cái gì vậy đâu ta dám định quá, trên người ngươi căn bản không có trả gì giật khí tức. Lý Dạ đặt tại làm ra một bộ chuyên nghiệp vẻ mặt tiếp tục nói, xin nhờ ngươi lần sau nói dối trước cũng phải nhìn xem đối tượng là cái gì người, như vậy thì sẽ không có bị ngay mặt bóc trần lúng túng. Long móc ra buộc bạn lớn tiếng nói, hội phun lửa không phải là chỉ có trả gì giật mà thôi. Nhượng ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì mới thật sự là biết bay hội phun lửa, đi thôi, ta xạ la mẹn sở gào xạ la mẹn sở gào thét từ bục bản Lý Phi xuống tới, há mồm phun ra một đạo cực nóng hỏa diễm. Một khối thể tích to lớn núi đá trực tiếp bị thiêu cái đỏ chót, lập tức chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm, loạn thạch tung tóe nổ tung. Long khiêu khích mà nhìn Lý Dạ cùng na nở dê con kia chát nở con bướm chạ gì giờ, thế nào ta xạ la mẹn sở rất ưu tú đi. Vì ổ nẹt dìm ba cuộc tranh tài nó toàn bộ đều là một đòn thuần sát. Nếu như ngươi vẫn là không tin chúng ta liền đánh một trận thử xem. Gào xã là mẹn sờ nổi giận gầm lên một tiếng, tinh con mắt màu đỏ khiêu khích mà nhìn chằm chằm Lý Dạ con kia chạ dị dơ, nó đúng là cùng Long càng ngày càng hiểu ngầm. Đại sĩ nhún nhún vai lộ làm ra một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ nói với lộ eo ấy, Long lại đang xử tiểu hài tử tính nết, vì lẽ đó sư phụ. Ngươi chỉ cần nhiều với hắn ở chung sau một thời gian ngắn liền sẽ rõ ràng. Lộ hé miệng nở nụ cười, không tỏ rõ ý kiến. Lý Dạ lộ làm ra một bộ bị đánh bại vẻ mặt vớt con kia trên đầu cột nơ con bướm trả dị giật đối với Long nói rằng, chắc là chỉ là ta sủng vật mà không phải trả dịn xỉ phịt vạ lì hoang dại trả dị giật. Xem ra ngươi còn không rõ trả dịn xỉ phịt vạ lì quy củ, trả dị giật mới là nơi này thủ hộ thần bị người kính ngưỡng. Đặc biệt không có được quá huấn luyện. Cũng chính là dã tính ma nhờ nhất trả dị giật là chịu đến tất cả mọi người tôn kính. Lý Dạ ngược lại tiếp tục nói, trả dịn xỉ phịt và lỷ trả dị giật đều là không ỷ lại sức mạnh của nhân loại mà trở nên mạnh mẽ. Chúng nó vì tăng cao lẫn nhau thực lực còn có thể lẫn nhau cạnh tranh, vì thành là tối cường trả dị giật mà không ngừng cho mình đặc hấn. Chỉ có trả dị giật mới là nơi này công nhận vật biểu tượng, vì lẽ đó thật không biết người nắm một con xạ là mẹn sở xuất đến làm cái gì. Thực sự là lẽ nào có lý đó? Long tức giận nói, không dựa vào sức mạnh của nhân loại trở nên mạnh mẽ, lẽ nào ngươi là muốn phủ định huấn luyện ra tồn tại ý nghĩa sao? Nhân loại cùng bộ kẻ mẩn trong lúc đó vốn là giúp đỡ lẫn nhau quan hệ, ở lợi hại hoang dại trả gì giật cu nở dê sẽ không có đồng bọn có ràng buộc trả gì giật tường. Liên nắm Long sứ lản sợ tới nói, trả gìn xỉ phịt vạ lì có một con có thể thắng được quán quân sao? Nhiều lời vô ích. Lý Dạ dùng quyền trượng chỉ mua sắm lam nói rằng, các ngươi hay vẫn là theo ta đi mở mang kiến thức một chút đi. Su gì chỉ chính mình kinh ngạc nói, chúng ta đều biến thành hàng hóa sao? Hơn nữa cái này dầu ngồi không được rất nhiều người đi. Long trực tiếp từ bên hông chụp xuất màu vàng giáo sư bản, mẹ áo mẹ hoan kêu một tiếng nhào tới Long trong lồng ngực. Long sờ sờ mẹ đầu nhỏ chỉ vào Lý Dạ chặt là cười xấu xa nói, không phải là trả gì giật sao mẹ? Dự A theo nó dáng vẻ biến thân một cái G-A-T-M-I-L-N cơ bản hình trạ dị giật xuất đến. Diệu mẹ nghiêng đầu suy nghĩ một chút lập tức từ lòng trong lồng ngực bay đến giữa bầu trời, màu phấn hồng thân thể hóa thành một tia sáng trắng ở mọi người giật mình trong ánh mắt dần dần phóng to. Hống một con to lớn trạ dị giật gào thét như một con quái thú như thế che lại đỉnh đầu, ra y hơn 10 mét đuôi thiêu đốt lửa trại rô nở dê như lửa cháy hừng hực. Nhìn thấy Lý Dạ một bộ trợn mắt ngoác mồm vẻ mặt Long hài lòng cười nói, thế nào này con trả dị giật có lợi hại hay không, ngồi mười mấy người cũng không thành vấn đề. Lộ sờ sờ mồ hôi lạnh trên đầu, NG xem như là bị tàn nhẫn mà lôi đến. Đại sĩ nói không sai, Long chính là một cái điển hình hài tử vương. Long ngồi ở xạ lạ mẹn sở trên người chăm chú theo mẹ hướng về trạ dịn xỉ phịp vạ ly bay qua, mặc dù là thể hình so với phổ thông trạ dị rất lớn hơn G.A.T.M.I.L.N. thế nhưng là như trước không ảnh hưởng mẹ tốc độ phi hành. Ngược lại là lì giả con kia chặt lạ, nó đối với phía sau theo như thế một cái quái vật khổng lồ rất có tâm lý áp lực. Một đường xuyên qua một cái trong suốt lòng chảo, trong sông đứng vững một loạt bài dùng đá tảng điêu khắc trạ dị giật tượng đá, con sông này nghĩ đến chính là vì trạ dịn xỉ phịt vạ lì cung cấp nguồn nước đi. Chặt là mang theo lì giả ở một cái to lớn thung lũng trước hạ xuống, mẹ một tiếng vang ầm ầm giẫm trên mặt đất. Thân thể to lớn lần thứ hai phát sinh biến ảo khôi phục thành nguyên lai này phó phấn hồng đáng yêu tạo hình. Long tử trên người xạ là mẹn sơ nhảy xuống, nhìn trước mắt này phiên bốn, năm cao cửa sắt lớn cùng mặt trên điêu khắc trả gì giật pho tượng nói rằng, cái cửa này có tác dụng gì mà, nếu như là vì phòng ngừa trộm săn bắn giả, có thể từ phía trên bay qua Adesi lắc lắc đầu liền vội vàng đem Long kéo dài, ngươi cũng thật là xoắn suýt ta. Cùng một cánh cửa đều cái lên là không ở trong địa bàn của người ta không nên quá vô lễ. Long rất vô tội nói rằng, ta chỉ là đưa ra một vài vấn đề thôi. Hảo, nếu đi tới nơi này ta nhất định phải thu phục một con lợi hại trả gì dơ. Ta muốn cùng nó đồng thời lữ hành du nở dê sự thực để chứng minh, cùng huấn luyện ra chờ cùng nhau bộ kẹ mẩn mới hội trơ nên càng mạnh mẽ hơn rượu mẹ vui mừng gọi mà nhào tới Long trong lòng. Long sờ sờ tiểu tử đầu cao hưng nói rằng, xem đi. Đây chính là nhân loại cùng bộ kẻ mẩn trong lúc đó hữu nghị, mẹ cu nở dê đồng ý quan điểm của ta đây lý dạ bất đắc dĩ nhìn Long một chút nhỏ giọng thầm thì nói, người này cũng thật là yêu để tâm vào chuyện vụn vặt. Theo này phiến giày nặng cửa sắt lớn từ từ mở ra, thần bí trả dịn xỉ phịp và lì đưa nó một phần diện mạo bày ra ở trước mắt mọi người. Từng con phát dục hài lòng thân thể hoặc lớn hoặc nhỏ trả dị giật ở nhàn nhã phơi nắng hoặc là lưỡng lưỡng trong lúc đó lẫn nhau nô đùa. Nơi này trạ dị giật phát dục đều rất tô tờ ư sủ dị thở dài nói, tủ cổ con kia trạ dị giật là ta đã thấy đào tạo tốt nhất một con, thế nhưng nơi này trạ dị giật hoàn toàn không thể so na nở dê con kia kém. Long xẹp xẹp miệng chỉ vào một con nhất gầy yếu cái đầu ít nhất trạ dị giật nói rằng, các ngươi nhìn con kia, có phải là khí hậu không phục dinh dưỡng theo không kịp vì lẽ đó phát dục thành này phó đạo đức? Hả? Các ngươi nói con kia A lì dạ theo Long ánh mắt nhìn sang một mặt khẽ cười nói, vậy thì là ta vừa nói tới mấy ngày trước từ bạ lệ tảo tới được huấn luyện ra gửi nuôi ở đây tu hành trạ dị dớt. Đứa bé kia ở đây sinh hoạt nhiều ngày như vậy, chung quanh khiêu chiến nhưng mỗi lần đều bị sửa chữa rất thảm. Thế nhưng thương hảo sau lập tức vừa nặng đầu trở lại, nó này phần nghị lực còn thật là khiến người ta kính nghệ. Long chép chép miệng nói, hóa ra là như vậy à. Không trách ta cảm thấy nó giống như đã từng quen biết, con kia trả gì giật bị ta dở dạ gỗ nẹt sửa chữa quá một lần. À, bộ kẻ mẩn khắp mọi mặt đều cùng chúng nó huấn luyện ra giống nhau như lúc đây. Lôi hé miệng cười nói, như vậy mới chứng minh huấn luyện ra môn cùng bộ kẻ mẩn môn tình cảm thâm hậu, cho nên nói chỉ có mạnh mẽ huấn luyện ra mới có thể bồi dưỡng ra mạnh mẽ đồng bọn, huấn luyện ra mạnh mẽ nhưng là phải từ thêm cái phương diện đến thể hiện nha. Lý giả thật chặt nhìn chằm chằm Lôi dùng một bộ giọng điệu không chắc chắn nói rằng, ngài sẽ không đúng là cạn tổ khu vực tứ thiên vương Lôi đại sư chứ. Đại sĩ bất đắc dĩ thở dài một hơi lôi kéo Lôi cánh tay đạo, Lý giả tiểu thư, ngươi cái này phản ứng thực sự là có đủ trì độn, lâu như vậy mới nhận ra. Không sai, sư phụ của ta chính là cạn tổ khu vực đại danh đỉnh đỉnh bằng cùng thủy song hệ thiên vương. Cũng chính là lời ngươi nói Lôi đại sư lì dạ hoa một tiếng vọt tới Lôi trước mặt một mặt sùng bái nói, vừa nãy ta chỉ là nghi hoặc trong lòng vẫn không dám vững tin, không nghĩ tới ngài thật sự chính là Lôi đại sư. Rốt cục nhìn thấy bản thân, ngài so với trên tivi còn trẻ hơn đẹp đẽ nhiều ư, phía trên thế giới này tuy rằng trường giống nhau người cũng không có thiếu, hơn nữa còn có một ít người hâm mộ hội hết sức mà mô phỏng theo tứ thiên vương trang điểm, thế nhưng chỉ có khí chất là mô phạm không được. Long khoát tay hào nói, có lúc xem khí chất so với bề ngoài càng hữu dụng nhiều lắm, tứ thiên vương Lôi chỉ có một cái. Bình thường nhu nhược tự thủy, thế nhưng lúc chiến đấu lại bình tĩnh như băng. Lôi cười đẩy một cái kính mắt đối với Long nói rằng, tại sao ta cảm giác ngươi khen Lôi cùng chính ta nhận thức có chút xa lạ đây? Long, ta thực sự là muốn đối với ngươi vài phần kính trọng. Đại sĩ cha cha đạo, thực sự là không nghĩ tới ngươi còn có bản lĩnh như thế này, nhìn ra rất thấu triệt mà. Lần trước ở vợ Mỹ Lì Ổng City lần thứ nhất gặp phải xỉn thi ạ thì cũng là như thế nha. Long một chán hát tuyến, cái này đã si ý định hết chuyện để nói. Nhưng mà lúc này nhưng là đột phát tình hình, cha dìn xỉ phim vạ lì trong, ạ cha gì giờ không biết là phát tải cái gì tiện điên phong dĩ nhiên gào thét hướng xạ là mẹn sờ bay tới, dương nanh múa vuốt khí thế hùng hổ.